Chương 1381, đệ đệ là nhân vật phản diện 78. Nhiếp Song Song không có ý định đem Chu Trấn giết chết, còn không có làm rõ ràng Chu Trấn rốt cuộc là cái thứ gì, Nhiếp Song Song sẽ không giết chết hắn, cho nên Thiên Ti Nhiêu chỉ là đem Chu Trấn tay chân cho trói lại. Bất quá Nhiếp Song Song cũng không có thả lỏng đối với chung quanh quỷ yêu chém giết, khống chế Chu Trấn đồng thời, cái khác Thiên Ti Nhiêu công kích tốc độ nhanh hơn, trực tiếp kết liễu còn dư lại mấy cái quỷ yêu. Một bên mọi người chính chiến đấu, kết quả Nhiếp Song Song lại đột nhiên đem mình bên này người bắt lại, trong lúc nhất thời người chung quanh đều sửng sốt, hoàn toàn không biết là xảy ra chuyện gì. Vừa lúc chung quanh quỷ yêu cũng bị quét sạch, mọi người liền đều thu tay, một đám nắm tay chung vũ khí, nhìn xem Nhiếp Song Song lại nhìn xem bị trói thành bánh trưng Chu Trấn, nhất thời đều không biết nên như thế nào phản ứng. Vẫn là Chu Trấn mấy cái bằng hữu trước tiên phản ứng kịp, lập tức liền muốn tiến lên giải cứu Chu Trấn. Nhiếp Song Song lạnh lùng quét bọn họ một chút, Thiên Ti Nhiêu tùy tâm nhi động, nháy mắt đem cái này ba nam tu cũng khống chế được, miễn cho bọn họ quấy rối. Sau đó khoát tay, Chu Trấn vẫn nắm tay bị bắt nâng lên. Nhiếp Song Song giơ tay tại hắn nắm chặt trên nắm tay điểm một cái, Chu Trấn tay run lên, sau đó không tự chủ được mở ra, trong lòng bàn tay nhỏ vụn bột phấn triển lộ đang lúc mọi người trước mặt. Nhiếp Song Song tiếp đón từ Phượng Sinh, từ Tông Chủ. Phiền thoái ngươi đến xem vừa nhìn tay hắn tâm này đó bột phấn rốt cuộc là thứ gì. Từ Phượng Sinh là Đan Đạo Tông Tông Chủ, đối với một ít kỳ quái đồ vật đều lý giải. Nhiếp Song Song cử động này cũng làm cho mọi người phát hiện không thích hợp địa phương, trong lúc nhất thời vốn còn muốn có sở động làm mấy người lại ngừng lại, nhìn về phía Từ Phượng Sinh. Từ Phượng Sinh vẻ mặt nghiêm túc thấu lại đây, đầu tiên là lấy linh khí bao trùm hai tay. Sau đó dùng nhị chỉ cẩn thận bước lên Chu Trấn trong tay một chút bột phấn. Đầu tiên là ở trong tay nắn ướt, lại đặt ở mũi phía dưới ngửi ngửi. Giây lát, Từ Phượng Sinh sắc mặt hết sức khó coi hung hăng chừng mắt nhìn Chu Trấn một chút, đối Nhiếp Song Song nói, thứ này là độ kiếp kỳ quỷ yêu yêu đan bột phấn. Độ kiếp kỳ quỷ yêu yêu đan bột phấn, có tác dụng gì ở Vân Tuyệt nhíu mày nhìn Từ Phượng Sinh hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Từ Phượng Sinh, nhưng mà đều có chỗ cảm giác. Đồ chơi này khẳng định không phải làm chuyện tốt. Quả nhiên Từ Phượng Sinh thập phần chán ghét nhìn Chu Trấn một cái nói, quỷ yêu yêu đan có kịch độc, tu sĩ không thể đụng vào, nhưng mà đối quỷ yêu mà nói tựu như cùng thiên tài địa bảo đối tu sĩ tác dụng giống nhau. Cái này quỷ yêu nội đan có thể tăng cường quỷ yêu tu vi, tăng lên chúng nó đẳng cấp, càng là cường đại quỷ yêu nội đan hiệu lực càng mạnh. Nếu đem quỷ yêu nội đan nghiền nát thành bột phấn vẩy xuống đất, quỷ yêu nội đan hơi thở liền sẽ tản mát ra đi, dẫn đến vô số tranh đoạt quỷ yêu nội đan quỷ yêu. Cái này mọi người còn có cái gì không hiểu, liền nói là cái gì luôn độc lai độc vãng cao dài quỷ yêu sẽ đột nhiên động kinh tụ chúng xuất hiện, còn đến vây công bọn họ, thế nhưng là Chu Trấn dở trò quỷ. Đối với kết quả này nhất không thể tiếp nhận chính là Chu Trấn ba nam tu đồng bạn, bọn họ căn bản là không nghĩ tới, Chu Trấn thế nhưng sẽ làm loại sự tình này, trước đó bọn họ nhưng là thập phần tin tưởng Chu Trấn, một lòng hướng tới hắn. Phải biết Chu Trấn làm loại sự tình này, đây chính là đem bọn họ ba tính mạng cũng cùng nhau tính kế đi vào, hoàn toàn không có coi bọn họ là thành đồng bạn. Những người khác cũng hết sức tức giận, một đám nhìn về phía Chu Trấn ánh mắt đều mang theo sát ý, cũng may mắn lần này Nhiếp Song Song phát hiện kịp thời. Nếu là Nhiếp Song Song không phát hiện, không biết lại sẽ bị Chu Trấn dẫn đến bao nhiêu cao dài quỷ yêu, liền tính mọi người có thể chém giết, nhưng muốn là Chu Trấn vẫn không ngừng dẫn cao dài quỷ yêu lại đây. Bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp chuyện không may. Từ Phượng Sinh trực tiếp cầm một cái túi nhỏ, cẩn thận đem Chu Trấn trên tay quỷ yêu nội đan bột phân trang. Sau đó lại lấy ra một cái hân hương đốt, rất nhanh che lúc trước Chu Trấn tản ra đến điểm kia quỷ yêu nội đan bột phấn hơi thở. Chu Trấn, ngươi vì cái gì làm như vậy, ngươi có biết hay không ngươi như vậy làm sẽ hại chết chúng ta. Chu Trấn ngươi có hay không có lương tâm, thế nhưng hại chúng ta, thiệt thòi chúng ta lúc trước còn tin tưởng ngươi như vậy. Giúp ngươi nói tốt La Phượng nói không sai, ta nhìn ngươi chính là bị quỷ yêu nhập thân, chân chính Chu Trấn đến cùng bị ngươi lộng đến đi đâu. Chu Trấn ba đồng bạn tức giận hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, liên thanh chỉ trích, Chu Trấn cũng biết mình bị bắt vừa vặn là trốn không. Thoát, chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Nhiếp Song Song nhìn Chu Trấn, cũng không có ý định nhiều lời, hỏi hắn là thứ gì hắn cũng sẽ không nói, cho nên Nhiếp Song Song chuẩn bị trực tiếp dùng linh lực đi tra xét Chu Trấn trong cơ thể. Nàng cũng không tin nhìn không ra hắn là thứ gì đến. Ai ngờ Nhiếp Song Song linh lực còn không có dán lên Chu Trấn thân thể, Chu Trấn sắc mặt đột nhiên một trận vặn mèo, sau đó thân thể hạ mạch máu nháy mắt bạo lồi đứng lên. Mạch máu phồng lên một đám đáng sợ bọc lớn, tại dưới da phập phồng cổ động, giống như có trùng tử tại mạch máu trung núp đích, vừa tựa như mạch máu trung máu đang nhanh chóng lao nhanh. Chu Trấn sắc mặt chợt đỏ bừng, nổi gân xanh, ánh mắt cũng chừng sắp thoát ra hốc mắt. Sau đó mọi người liền trơ mắt nhìn Chu Trấn toàn thân mạch máu đột nhiên bể ra, một trận huyết vụ phun ra, rơi xuống đầy đất. Chu Trấn thân thể rất hai lần, ngã xuống đất, hai mắt mở to, cũng đã không có chút nào hơi thở. Đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt, căn bản không kịp nhượng người chung quanh phản ứng Chu Trấn cũng đã chết rồi. Cái này biến cố một chút đánh mọi người một trở tay không kịp, mọi người vây quanh Chu Trấn thi thể hai mặt nhìn nhau, sau đó lần lượt dò xét một chút. Phát hiện Chu Trấn là thật sự đã muốn triệt để không có sinh mệnh hơi thở. Không chỉ như thế, Chu Trấn ngã xuống thân thể cũng lấy mọi người mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng ra cả, hủ hóa, cuối cùng biến thành một bãi bùn nhau giống nhau gì đó, còn không ngừng phát ra gây mũi tanh tưởi. Tất cả mọi người nhịn không được che mũi lui về phía sau, đây cũng quá ghê tởm. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Đây là sợ bị chúng ta phát hiện manh mối liền tự sát sao? Một bên cung tử vân tựa vào Bắc Thần Nhiễm trong ngực, vẻ mặt ghét biểu tình. Nhiếp song song cau mày, không nói chuyện, nàng luôn là cảm thấy Chu Trấn trên người, có loại nàng cảm giác đã từng quen biết. Thật giống như chính mình từng cùng hắn ngươi chết ta sống chiến đấu qua giống nhau, nhưng nhiếp song song ký ức lại nói cho nàng biết, cái này hoàn toàn là nàng ảo giác. Hơn nữa nhiếp song song cũng cảm giác cái này Chu Trấn tựa hồ không có chết, nhưng là Chu Trấn cũng đã tại trước mặt nàng hư thối thành bùn, lại không có gì có thể nghi hoặc địa phương. Mặc kệ cam lòng hay không, người đều chết, Chu Trấn đồng bạn, bao gồm La Phượng đều bị dò xét một lần, phát hiện không có vấn đề sau, mọi người vẫn là nắm chặt rời đi Nam Điền Quỷ Quốc. Nhiếp song song bọn người rời đi gần một canh giờ sau, nguyên bản Chu Trấn chết đi địa phương, từ Chu Trấn trong thân thể phun vãi ra ngoài. Hóa làm huyết vụ đã muốn thẩm thấu tiến địa hạ máu thế nhưng một chút nổi lên mặt đất. Này đó nổi lên mặt đất huyết châu lăn lộn chậm rãi hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng biến thành một cái máu tạo thành hình người vật thể. Người nọ dạng vật thể nhìn nhiếp song song rời đi bóng lưng, thật lâu chưa động.